Bất Hủ Kiếm Thần, chương 692, 692, ám sát Công Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hải Chi Tân, Lâm Dịch không có che giấu hành vi. Đi tới phụ cận, nhìn thấy không ít phàm nhân quỳ trên mặt đất, mặt hướng Đông Hải phương hướng. Thần sắc túc mục, giống như là tại triều bái giống nhau. Vô cùng thành kính, Lâm Dịch nhìn thật cẩn thận. Không ít phàm nhân vẻ mặt phong sương, phong trần mệt mỏi, rõ ràng cho thấy đường xa tới. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, mù mịt cho nên, xung quanh cũng trú thật nhiều tu sĩ, thiếu con mắt biển trời một đường, tựa hồ có chút cảm khái. Tu sĩ cùng phàm nhân hỗ không quấy dày, nhìn qua vô cùng hòa hợp hài hòa. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ. Lâm Dịch tiến lên trước, kéo một vị không hề linh khí trung niên nam tử, hàm cười hỏi, vị đại ca này, các ngươi cái này là đang làm gì? Trung niên nam tử kia kinh ngạc nhìn Lâm Dịch liếc mắt, rất tự nhiên bật thốt lên, đương nhiên là tại triều bái. Triều bái? Lâm Dịch sửng sốt một chút, trung niên nam tử ngược lại cũng hay nói, cười cười nói, ngươi là nơi khác tới đi. Ân, coi là vậy đi, Lâm Dịch theo bản năng gật đầu. Trung niên nam tử nói, nơi khác tới ngươi cũng có thể nghe qua kiếm thần chi danh. Chúng ta là tại bái kiếm thần, hy vọng hắn có một ngày có thể một lần nữa trở lại hồng hoang. Kiếm thần, Lâm Dịch trong lòng càng là kinh ngạc, lẽ nào 5 năm không gặp, hồng hoang đại lục lại có nhân đăng lâm thần vị. Quy lão từng nói, thần tiên tại nhân giới có rất lớn hạn chế, không có thể tùy ý xuất thủ. Làm sao người này danh tiếng, liền những người phàm tục đều biết hiểu. Trung niên nam tử gặp Lâm Dịch vẫn là mặt mê hoặc, không khỏi khẽ di một tiếng, hỏi, người liền kiếm thần Lâm Dịch đều chưa từng nghe qua sao? Lâm Dịch lúc này vẫn không có phản ứng kịp. Đúng vậy, dừng lại. Trung niên nam tử đột nhiên vỗ ót một cái, cười nói, ngươi xem ta trí nhớ này, ngược lại đã quên một việc, kiếm thần Lâm Dịch còn từng dùng qua tên Mộc Thanh, hiện tại ngươi tổng phải biết đi, kiếm thần lại là bản thân. 5 năm này đến, hồng hoang đại lục đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch vốn cho là tại Công Tôn hoàng tộc trắng trợn tuyên dương dưới, hắn sớm bị nhận định vì ma tộc, người người được mà giết chi. Làm sao hôm nay lại biến thành kiếm thần? Lâm Dịch hôm nay vẫn không biết. Đông Hải chi chiến mang cho hồng hoang vạn dân ảnh hưởng. Càng không biết hắn đưa cho Vũ Tình 3 món lễ vật. Từ lâu được sự giúp đỡ của thần côn. Thiên hạ đều biết. Lâm Dịch thử dò xét hỏi. Cái này Lâm Dịch không phải là ma tộc sao? Làm sao sẽ? Trung niên nam tử biến sắc, trong mắt lóe lên một tia sắc mặt giận dữ, lớn tiếng nói, ai nói hắn là ma tộc? Ách, Lâm Dịch thấy buồn cười đảo, ta cũng vậy tin vỉa hè, tùy tiện hỏi một chút. Ha ha, trung niên nam tử gặp Lâm Dịch thái độ thân mật, cũng không tiện đưa tay đánh người mặt tươi cười. Trung niên nam tử không vui nói, năm đó Đông Hải đánh một trận, kiếm thần tiết lộ Công Tôn hoàng tộc cùng Tiên Đảo hiệp nghị tin tức. Dưới cơn nóng giận, chém giết Tiên Đảo tam hoàng tử, đem hơn 1000 tên Tiên Đảo tu sĩ chấn giết tại đây Đông Hải Chi Tân. Cứu chúng ta hồng hoang đông vực vạn tên đồng nam đồng nữ. Bực này tu sĩ sẽ là ma tộc. Còn nữa nói, 5 năm trước, kiếm thần đại náo Tiên Đảo, đưa cho tiên tử Vũ Tình 3 món lễ vật. Tàn sát Tiên Đảo 10 vạn đại quân. Thiên hạ đều biết. Vì chúng ta hồng hoang hoàn toàn trừ tận gốc Tiên Đảo cái này tai họa ngầm. Bực này tu sĩ vẫn là ma tộc. Cái gì? Lâm Dịch cả người chấn động. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin. 3 món lễ vật làm sao sẽ truyền tới hồng hoang? Hỏi dưới. Lâm Dịch biết là có người âm thầm xuất thủ. Thì triển tiên thuật đem hắn tại Tiên Đảo nhất cử nhất động ánh bắn vào hồng hoang đại lục. Chuyện này bản không sao. Nhưng Lâm Dịch lo lắng duy nhất chính là tiểu yêu tinh thấy như vậy một màn. Nhất định sẽ miên man suy nghĩ. Thương tâm gần chết. Nhưng sự tình đã như thế. Vô phương vãn hồi. Lâm Dịch cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Trung niên nam tử lại nói. Hài tử của ta chính là năm đó bị kiếm thần cứu một người trong đó. Hôm nay may mắn bái nhập tinh minh tu đạo. Kiếm thần đối với ta. Đối với hài tử của ta đều có ân. Cho nên ta mỗi cái tháng đều đến chiều bái một lần. Sau đó trung niên nam tử chỉ chung quanh đông đảo phàm nhân. Nhẹ giọng nói. Bọn họ cũng giống vậy. Thậm chí không ít tiên nhân tu sĩ. Thỉnh thoảng cũng tới nơi đây. Truy tầm năm đó kiếm thần giấu chân. Chúng ta phàm nhân cùng tiên nhân hiểu lòng không hết. Cái này thuộc về chúng ta một khối thánh địa. Người người bình đẳng. Rất ít xuất hiện tranh đấu. Thì ra là thế. Lâm Dịch bừng tỉnh. Trung niên nam tử hỏi. Người nghe nói kiếm thần là ma tộc. Chắc chắn cũng là một chút hoàng tộc quý tộc nói mò. Bọn họ hôm nay cũng bình thường tuyên dương kiếm thần bao nhiêu hung tàn ác độc. Theo chúng ta giảng trái phải rõ ràng. Ha ha, người đó tâm lý không có một cây xứng. Lâm Dịch nghe được trong lòng ấm áp. Đột nhiên cảm thấy trước đây bị ủy khuất. Hoàn toàn không coi vào đâu. Trung niên nam tử gặp Lâm Dịch thái độ không sai. Vỗ vỗ Lâm Dịch đầu vai. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Thanh niên nhân, người nhớ kỹ. Vô luận bao nhiêu người nói người này không tốt. Nhưng hắn đối tốt với ngươi. Ngươi phải nói hắn tốt. Vô luận bao nhiêu người nói người này tốt. Hắn đối với ngươi không tốt. Chính là không tốt. Ân oán rõ ràng mới là hào kiệt. Tiểu ân oán đều hồ đồ. Còn nói gì đại sự không phải là. Nghe được câu này. Lâm Dịch đột nhiên phát hiện. Rất nhiều chuyện. Có thể sống trên 100 năm hơn 1000 năm tu sĩ. Đều chưa chắc có một cái trải qua thế sự phàm nhân nhìn thấu qua. Thụ giáo, Lâm Dịch chân thành nói ra. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch cũng không có bộc lộ tu sĩ thân phận. Trung niên nam tử hài lòng gật đầu. Xoay người tiếp tục chiều bái. Không chút nào đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. 5 năm không thấy, Lâm Dịch cởi ra vốn là tính trẻ con cùng táo bạo. Căn bản không giống như là 20 tuổi tiểu tử. Khí chất thay đổi rất nhiều. Nhiều một phần thành thục cùng tang thương. Nhưng vào lúc này, hai cây trúc cơ tu sĩ đối thoại đưa tới Lâm Dịch chú ý của. Này, người nghe nói sao? Gần nhất ám dạ thích khách xuất thủ. Cũng không phải là, hắn lá gan có thể thật là lớn. Nghe nói là tại công tôn hoàng tộc cửa nhà ám sát công tôn cổ nguyệt. Một kích không có kết quả. Lập tức trốn xa. Ai? Ngắn ngủi 5 ngày. Đây là lần thứ mấy ám sát. Làm cho ta tính toán. Không sai biệt lắm. 3 lần đi. Trước kia hữu cùng tộc quân lâm cũng từng xuất thủ qua. Đáng tiếc một mũi tên bị công tôn cổ nguyệt chính diện ngăn trở. Trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Nếu không phải đào bảo tổ hợp chạy tới. Sợ rằng đã chết trong tay công tôn cổ nguyệt. Ai? Lâm Dịch năm đó những người bạn này xác thực lợi hại. Lâm Dịch ngã xuống nhiều năm như vậy. Bọn họ còn nuốt không trôi khẩu khí này. Vì Lâm Dịch xuất thủ ngăn cản trận này đám hỏi. Đây mới gọi là nghĩa khí. Sùa đối xử chân thành với nhau. Vậy thì thế nào? Vẫn là không làm nên chuyện gì. Ám dạ thích khách xuất thủ. Đều không có thể chém rơi công tôn cổ nguyệt. Cái này luân phiên ám sát ngược làm cho công tôn cổ nguyệt danh tiếng vang xa. Như mặt trời ban trưa. Hôm nay đã mơ hồ trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắc hắc, một cái trong đó tu sĩ bĩu môi. Cười lạnh nói. Đệ nhất nhân, Lâm Dịch không ở. Ai dám nói là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ta nghe nói, năm đó ở 100 tộc đại chiến. 10 cái công tôn cổ nguyệt đều không phải là đối thủ của Lâm Dịch. Hiện tại có thể khó mà nói. Nghe nói công tôn cổ nguyệt trước kia vẫn ẩn núp thực lực. Thẳng đến ám dạ thích khách xuất thủ. Mới chính thức buộc hắn phóng thích toàn bộ tu vi. Có người nói Công Tôn Cổ Nguyệt hôm nay chính là Nguyên Anh Đại Thành Đại Tu Sĩ. Nguyên Anh Đại Thành coi là cái gì? Đừng quên, Lâm Dịch năm đó được xưng cùng giai vô địch. Bất tử kim thân không biết có bao nhiêu đều chết ở tại Lâm Dịch tay giảm. Nhưng vào lúc này, một cổ khổng lồ thần thức chợt hàng lâm. Đối tượng đang ở đàm luận hai cái trúc cơ tu sĩ. Một cái xuống đạm kim sắc đạo bào kim đan tu sĩ chậm rãi hàng lâm. Cho đã mắt sát khí. Nhìn hai người lạnh giọng nói. Một cái người chết. Các ngươi nói hắn làm cái gì? Khiêu khích ta hoàng tộc uy nghiêm. Các ngươi là đang tìm chết. Cách chương.